Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 451, chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn, 1. Tần Tiêu thống lĩnh tả vệ quân thì thật giống như trò cười, giống như một con thỏ đối đầu với chim ưng vậy. 5.000 người chiến đấu, giằng co gần 2 canh giờ. Trong soái trướng người đột quyết cách đó 80 dặm, thống soái Khả Hãn đang ngồi vặn vẹo tay, chờ đợi tin tức tiền phong của Lực Hạ Đạt, tự hồ còn có chút tâm tình ngồi uống một ly rượu sữa dê. Hắn suy nghĩ nếu bắt được đám quân Đường thì có thể bán buôn bất định đòi được niềm vui lặng yên khóc nức nở, đưa hắn lên làm thái tử. Hình Trường Phong mang theo đặc chủng doanh mai phục ở khe rãnh giữa đại doanh đột quyết cùng chiến trường, bên người đã có 10 cổ thi thể và ngựa chết, con mắt giống như diều hâu, hờ hững mà lạnh lừng nhìn chằm chằm vào các vàng đang bay múa trong sa mạc. Chỉ cần có người và ngựa đột quyết thì 30 giây cung sắt sẽ không chút lưu tình bắn hắn thành tổ ong vò vẽ. Ngày vừa tàn, trên sa mạc mênh mông, cuồng phong tàn phá bừa bãi cuốn tới, nổi lên một tầng cát vàng, rơi ở phía trên máu tươi giàn giụa trên chiến trường. Tần Tiêu dẫn theo ngựa chậm rãi đi đến chỗ đồi cao, từ trên cao nhìn xuống phía xa xa. Gió lạnh hanh khô cuồng phóng, đưa tới một mùi máu tươi làm cho máu tươi trên áo giáp Tôn Vũ cũng bốc lên. Ngực cùng bờ vai của Đạm Kim Mã vẫn còn đang run rẩy rất nhỏ, bàn chân thỉnh thoảng cào cào trên mặt đất một chút, tự hồ vẫn còn chìm đắm trong cơn điên cuồng. Tần Tiêu duỗi duỗi tay ra vỗ vỗ cổ ngựa, phủ phủ lên lông bờm lóe sáng óng ánh vàng của nó. Đạm Kim Mã kiêu ngạo ngửa đầu ra, hí dài một tiếng, giống như là đang rất thống khoái. Đã ghiền. Đi theo chủ nhân chiến tranh như vậy mới là vinh quang cao nhất của chiến mã. Quân Đường liên tục hoan hô không nghỉ, chấn động cả núi Hạ Lan Cốc. Thỉnh thoảng cũng có người ném đồng bọn lên cao, chúc mừng chiến thắng. Vạn Lôi, Quách Tử Nghi cùng Mặc Y thúc ngựa đi đến sau lưng Tần Tiêu, lẳng lặng đứng thẳng. Đồng thời cảm thấy thiêu đốt rung động đến tâm can phóng khoáng, con ngựa dưới hán cũng hãnh diện phát ra tiếng phì phì từ mũi, tự hồ như là chào Đạm Kim Mã của Tần Tiêu. Tần Tiêu đưa mắt nhìn về hướng bắc xa xa, lạnh nhạt nói rằng. Vạn Lôi, truyền lệnh xuống, chủ chiến năm quân rút lui tiến quân trại bắt đầu nghỉ ngơi, bảo năm tướng quân nhanh chóng thống kê binh lính thương vong, đưa đi chữa trị. Do Tả Hữu Ngu Hậu quân phụ trách quét dọn chiến trường cần phải mất một canh giờ mới có thể giải quyết hết tất cả. Mặt khác không thể thư giãn, toàn quân vẫn phải làm tốt khâu chuẩn bị chiến tranh. Dạ. Vạn Lôi khẽ quát một tiếng, thúc ngựa rời đi. Quách Tử Nghi. Tần Tiêu nói. Ngươi hãy cầm lấy cờ chòm sao Thương Long mực sắc đi gặp Hình Trường Phong. Ngươi theo chân bọn họ một thời gian, rất quen thuộc nên sẽ biết rõ bọn họ mai phục ở đâu. Truyền lệnh ta, nói rằng tuy quân Tiền Phong đã được giải quyết nhưng vẫn phải giám thị mật thiết chủ tướng Khả Hãn Di Niết của quân đột quyết. Không cho bọn chúng nắm được thông tin gì cả. Cứ cách một nén nhang thì phải phái thám báo hồi báo quân tình. Dạ. Quách Tử Nghi cũng thúc ngựa rời đi, hồng mã bạch giáp hết sức bắt mắt. Gió đông gào thét, bên tai rung động rầm rầm, các hạt bụi cát cũng bay tán loạn. Sau lưng Tần Tiêu là một chiến bào đỏ hồng, vô cùng ẩm ướt, vô cùng chướng mắt, phía trên kia, lộ vẻ máu tươi cùng vong linh của người đột quyết. Mặc Y nhẹ kẹp bụng ngựa. Đi đến bên người Tần Tiêu. Đại tướng quân, đánh xong trận chiến nên trở lại trướng nghỉ ngơi một chút đi. Tần Tiêu quay đầu nhìn Mặc Y một cái, suýt chút nữa bị hù. Mặc Y thanh tú ở nơi này, vốn là lãnh diễm trước mặt ban thượng, tất cả đều là vết máu khô cạn, toàn thân cả người lẫn ngựa đều giống như đẫm máu. Nhất là nhìn nghiêng bên trái, lúc Tần Tiêu cứu nàng, chém người đột quyết kia thành hai nửa khiến máu phun ra toàn thân nàng, lúc này lại giống như đã trải qua lễ rửa tội máu tươi bình thường. Ngân giáp sáng trắng, cũng lộ ra vài phần nhan sắc, chiến bào sau lưng cũng trở thành ban hồng, tựa như dạ xoa địa phủ. Tần Tiêu mỉm cười đứng dậy. Mặc Y, muội nhìn dáng vẻ của muội đi, có còn là một cô nương nữa không? Mặc Y cười yếu ớt. Đại tướng quân cũng không phải như thế sao? Chỉ là chính mình không cảm giác được thôi. Nếu như bây giờ huynh đột nhiên xuất hiện tại phố xá Sầm Quốc thì nhất định sẽ hù chết mấy người đó. Có bị thương không? Không có. Tốt. Chỉ là lời nói đơn giản nhưng lại hơn hẳn hàng vạn lời nhu tình. Tim Mặc Y đập nhanh nhảy dựng lên, trong đầu không ngừng hiện lên từng trận gắn bó sinh tử trên chiến trường, tựa như khắc cốt ghi tâm. Tần Tiêu quơ quơ cái cổ có chút cứng, trông về phương Bắc nói rằng. Bọn quân tiên phong của đột quyết bị làm thịt, chủ soái của bọn họ chắc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng thì không dừng được bao lâu sẽ có một trận đại chiến trường kỳ nữa. Mặc Y, Từ nay về sau nếu có chiến sự thì muội cũng đừng đi theo, huynh. Vừa nói ra những lời này thì Tần Tiêu lại có chút hối hận, hơi hơi dừng lại. Mặc Y nhẹ cắn môi nói. Đại tướng quân, huynh đã từng nói qua Mặc Y ở trong quân, lên chiến trường sẽ là nam nhân, là chiến sĩ. Chẳng lẽ đại tướng quân muốn Mặc Y giống như đào binh, vừa lâm trận đã lùi bước sao? Nếu như vậy thì hiện tại dùng một đao chém muội đi, dứt khoát cho xong. Tần Tiêu cười cười. Được rồi, huynh không thể lay chuyển được muội. Nhưng có một điều là muội nhất định phải hoàn hảo ở bên cạnh huynh, nếu như muội có mệnh hệ gì thì huynh sẽ hối hận suốt cả đời. Tâm thần Mặc Y sợ hãi rung động, khí huyết dâng trào, trong mắt cũng cảm thấy đau đớn, cố nén xúc động, nhẹ gật đầu. Ừ. Trở về thôi, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ứng phó trận huyết chiến thứ hai. Tần Tiêu vỗ ngựa quay trở về quân trại. Khóe mắt Mặc Y rốt cuộc chảy xuống hai giọt lệ, loại cảm tình nảy sinh trong sinh tử thế này tuy rằng mịt mờ nhưng an tĩnh, làm cho nàng xuất hiện ra một ý nghĩ yêu thương mãnh liệt, giống như ma thủ vô hình kéo nàng vào một cái vực sâu. Chỉ có người lên chiến trường mới biết được tính mạng mỏng manh như thế nào, mới biết được tình cảm cùng nhau sinh tử, mới biết được thế nào là tin tưởng lẫn nhau, không hề giấu giếm. Bất tri bất giác, Mặc Y lại phát hiện ra mình thế mà lại yêu nam nhân phách đạo, cuồng vọng nhưng lại vô cùng thâm trầm. Tần Tiêu trở về quân trại, nhìn thấy trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng huyết mạch sôi sục, ngay cả những chiến sĩ bị thương trên chiến trường kia cũng cười to ha ha. Ánh mắt mỗi người nhìn Tần Tiêu đều là một loại cảm kích, kính sợ cùng sùng bái. Sĩ khí quân đường tăng vọt chưa từng có. Trở lại bên cạnh soái trướng, nhìn thấy soái kỳ chữ Tần Hoàng Long bị nhúng máu, người trưởng kỳ cũng đã thay đổi, Tần Tiêu nhíu nhíu mày hỏi. La Vũ Phong đâu? Tiểu tốt trưởng kỳ nói. Hồi bẩm đại tướng quân, trong khi La Vũ Phong trở về quân trại liền ngã xuống ngựa té xỉu, nhưng vẫn gắt gao che chở cho soái kỳ, không để soái kỳ bị rớt xuống. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 452, chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn, 2. Hiện tại đã có huynh đệ đưa hắn vào trong quân trướng cầm máu trị thương. Thật là một con người sắt đá. Sắc mặt Tần Tiêu thay đổi, nói với tiểu tốt soái trướng trong quân. Dẫn ta đến trướng của La Vũ Phong nhìn thử. Tần Tiêu đến trướng của La Vũ Phong, nhìn thấy sắc mặt La Vũ Phong đã trắng như giấy, hôn mê nằm chết dí trên giường, vài người đang dùng kìm sắt kẹp lấy mũi tên sắt cắm ở trong ngực cách áo giáp một khoảng, dùng sức rút ra, La Vũ Phong theo bản năng rống lên ngồi dậy. Mấy người bên cạnh nhanh chóng ép hắn xuống, ba chân bốn cẳng cởi bỏ áo giáp của hắn, dùng thuốc trị thương đổ vào vết thương cầm máu cho hắn. Mồ hôi trên mặt La Vũ Phong rơi xuống như mưa, hô hấp kịch liệt, trên người nóng như nham thạch. Tần Tiêu im lặng đi qua, một tay nắm lấy cánh tay La Vũ Phong. Nhịn xuống, khẽ buông lỏng để thuận tiện cho các huynh đệ giúp ngươi băng bó miệng vết thương. La Vũ Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Đại tướng quân. Dứt lời liền giãy dụa muốn xuống giường hành lễ. Tần Tiêu đè hắn lại. Nghỉ ngơi thật tốt, sau này soái kỳ của ta đều do mình ngươi tới khiêng. Vâng. Đại tướng quân. La Vũ Phong kích động khiến lệ như suối trào. Vũ Phong phải đi theo đại tướng quân, liên tục chiến đấu ở các chiến trường bốn phương, sang bằng di nô. Nhóm binh lính bên cạnh nhẹ nhàng nâng La Vũ Phong dậy, băng bó kỹ miệng vết thương trước ngực hắn. Tần Tiêu nhìn kỹ miệng vết thương mấy lần, máu đỏ tươi, không có độc, lúc này mới yên tâm quay đầu rời đi. La Vũ Phong ở phía sau lớn tiếng nói. Đại tướng quân, Vũ Phong nhất định sẽ rất nhanh khỏe lại. Thiên soái kỳ của đại tướng quân. Giết sạch đột quyết mang nô. Tần Tiêu lập tức cảm giác trong ngực bị chẹn lại, một cổ hào hùng cùng cảm động không thể ức chế, làm cho tấm lòng sắt đá của hắn cùng trở nên mềm, quân nhân đại đường thật là tốt. Trở lại trong soái trướng, Mặc Y đã lấy ra một chiến bào mới đặt ở trên bàn nghị sự, mang tới một chậu nước chuẩn bị để Tần Tiêu rửa mặt. Tần Tiêu mỉm cười nói với Mặc Y. Muội đánh trận cũng mệt mỏi rồi, đừng làm những việc nhỏ vụn vặt này. Hãy nghỉ ngơi một lát đi. Mặc Y không nói một lời đi tới cạnh hắn, thay hắn gỡ ra chiến bào đã không còn nhìn ra hình dáng lúc ban đầu, đem chiến bào mới lấy ra mặc vào cho hắn, sau đó cầm một khăn lau ẩm ướt, cẩn thận thay hắn chà lau khô giáp hoàng kim. Khi làm những việc này thì thần sắc của Mặc Y vô cùng chăm chú, không nói một lời, nhìn không chớp mắt, tựa như đang làm việc vô cùng có ý nghĩa trên đời. Tần Tiêu không ngăn cản nàng, để mặc nàng làm việc, chính mình cũng tự đi rửa mặt. Lại phát hiện bồn thủy tức thì biến thành màu hồng sắc, khiến chính mình cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trên mặt ta nãy giờ là màu này sao? Sau đó một lát, Vạn Lôi đem thống kê tất cả, số người bệnh tiến đến, 5.000 người đột quyết toàn bộ đều bị giết chết không còn một người sống, 5.000 con ngựa cũng bị phế đi hơn 900 con, thu hoạch hơn 4.000 con, quân đường chết trận có 456 người, 837 người trọng thương mất đi sức chiến đấu, 1.200 người bị thương nhẹ. Cả cuộc chiến đấu, quân số quân đường giảm hơn 1.200 quân, trừ 1.600 người phòng thủ tại núi Hạ Lan thì trong cả quân trại chỉ còn hơn 7.000 người, nhưng trong đó có 1.200 người bị thương, hoàn hảo là không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu, vậy thì còn lại khoảng sau 1.000 người. Nói tóm lại, dùng 400 người chết trận, 800 người trọng thương là một cái giá lớn, tiêu diệt 5.000 quân tiên phong tinh nhuệ của đột quyết, thu hoạch được 4.000 con ngựa đích xác là một trận thắng đẹp. Dù sao đây cũng là chiến trường chém giết tàn bạo, thực lực kỵ binh đột quyết cũng không phải tầm thường, những năm trước, thời điểm khi đối mặt quân đường thì bọn họ chưa bao giờ gặp thương vong cùng thảm bại lớn như vậy. Không lâu sau, người đưa thư của Trương Nhận Nguyện thúc khoái mã chạy vội đến trại. Trương đại soái dưới trướng của Sóc Phương quân chủ lực, đã đến huyện Linh Vũ, đang đóng tại quân bố phòng. Trương đại soái chúc mừng Tần đại tướng quân trận đầu báo cáo thắng lợi, đã bẩm tấu lên triều đình thỉnh cầu khen ngợi. Trương đại soái đang phân phối nhân mã chuẩn bị tiến đến trợ giúp Tần đại tướng quân. Một vạn quân kỵ binh chủ lực do chính Trương đại soái thống lĩnh, đến hội họp cùng Tần đại tướng quân. Trong lòng Tần Tiêu được trấn an một chút, Trương Nhân Nguyện không hổ là tướng già sa trường, đánh giá tình thế chiến đấu tiền tuyền vô cùng chuẩn xác, biết rõ sẽ còn có chiến đấu nữa. Hắn nhận được tin tức chúng ta đón đánh quân tiên phong đột quyết khẳng định tốc độ đã hành quân nhanh hơn, lúc này đã sớm chạy tới Linh Vũ, hơn nữa trước tiên còn phái tới viện quân chuẩn bị đối phó quân chủ lực đột quyết. Có chủ tướng như vậy cùng hợp tác thì trận chiến này cũng có chút an nhàn. Chẳng được bao lâu, Hình Trường Phong đã phái bộ đội đặc chủng về báo tin, người vừa chạy vào trong soái trướng, quỵ một gối chuẩn bị nói chuyện liền nhịn không được mà nhe răng kêu lên một tiếng. Đau quá! Sao vậy hầu tử, bị thương sao? Tần Tiêu cười nói. Nhìn bộ dạng của ngươi thật giống như bị lão bà đá xuống giường vậy. Hầu tử, nguyên danh là Tề Phi, 25 tuổi, được chọn ra từ trong tả vệ quân tới làm tướng sĩ đặc chủng doanh. Tiểu tử này là một tên giảo hoạt, rất yêu thích một ít trò đùa dai và giễu cợt, thân hình lại gầy nên mới được gọi là hầu tử. Bình thường chính là một người nhiệt tình hào phóng và giỏi về việc làm trò cười, là một đặc chủng doanh vô cùng vui vẻ. Hầu tử nhếch miệng cười. Không có gì, thời điểm làm thịt một người đột quyết mang nô, nghĩ có thể tiện thể bổ cho hắn một đao, không để ý tới liền bị con ngựa kia đạp vào mông một cái, có chút, cái kia đau, hắc hắc. Tần Tiêu cười ha hả. Bình thường đã bảo tiểu tử nhà ngươi cố gắng huấn luyện đi, công phu cũng không luyện đến nơi đến chốn. Nói đi, lần này Hình tướng quân phái ngươi đưa tin tức gì đến đây? Vẻ mặt hầu tử lập tức nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Khả hãn di niết của đột quyết có thể sẽ đến. Tiền phong đã giữ nhiều lành ít nên đã vội vàng điểm binh, kèn nổi lên bốn phía trong doanh đột quyết, đang tập hợp nhân mã. Thời điểm hầu tử trở về thì Hình lão đại lại chọc thủng hai mắt đột quyết. Tiểu tử nhà ngươi nói nhảm nhiều quá. Tần Tiêu cười nói. Ý tứ chính là quân chủ lực đột quyết bắt đầu hành động phải không? Bọn họ muốn lui lại hay là tiến công? Hầu tử cười hắc hắc. Cũng không rõ lắm, chỉ nghe Hình lão đại hạ hồi phân giải. Biến, quay trở về đi. Tần Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười mắng. Nói với Hình Trường Phong phái một nhóm người vây quanh doanh trại đột quyết, xem phía sau bọn họ còn có người tiếp ứng không, nếu có thám báo vãng lai thì cũng bắt lại. Vâng. Hầu tử xin lăng. Hầu tử cười mờ ám một tiếng, nhanh chóng chạy ra khỏi soái trướng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 453, Trắng Thiên Võng. Một. Vạn Lôi bên cạnh lại nói. Đại tướng quân, theo ý của ngài thì là muốn bắt quân chủ lực còn lại của đột quyết phải không? Không sai, chính là có cái ý nghĩ này. Khóe miệng Tần Tiêu khơi lên chút vui vẻ lạnh lùng. Nhưng mà hiện tại người trong tay ta đã giảm hơn nửa quân số, hơn nữa cũng đã có chút mệt mỏi, mà khả hãn di niết cái đầu cứng ngắc kia cũng có chút cố hết sức. Ta tính đợi Trương Nhân Nguyên đến đây rồi thương lượng với hắn một chút đã. Vạn Lôi ha ha cười rộ lên. Đại tướng quân, khẩu vị của ngài thật tốt đó. Vừa mới ăn xong 5.000 quân tiên phong, hiện tại lại muốn diệt luôn tiểu tử khả hãn di niết này, vừa rồi ta có tìm người hỏi, đây chính là nhị công tử của Mạc Suyết. A, không phải vừa lúc vậy chứ. Tần Tiêu cười nói. Bắt không được lão lang thì làm thịt một tiểu lang để chơi đùa cũng được, ta sẽ làm cho hắn tức chết mà lặng yên uống. để cho hắn biết mùi vị thân nhân bị người khác chém chết. 5.000 quân chỉ là rượu khai vị, khả hãn di niết đằng sau mới là món chính. Ha ha ha, cái này thật là có chút ý tứ đó. Vạn Lôi cười to. Nói đến đây ta lại muốn ăn cơm. Tại lúc này ngoài trướng lại có báo. Đại soái Trương Nhân Nguyện đã đến Viên Môn, thỉnh cầu nhập kiến. Trong quân đội, bất kể ai đến đây cũng không thể tự tiện xông vào mà phải xin chỉ thị. Cho dù Trương Nhân Nguyện là đại nguyên soái Sóc Phương quân nhưng cũng là chiến địch tuyến đầu, là thống lĩnh quân trong trại thì cũng không được ngoại lệ. Tần Tiêu đứng thẳng dậy, giơ một tay lên. Cho mời đại nguyên soái. Trương Nhân Nguyện đi vào trong soái trướng, vuốt chòm râu bạc cao giọng cười to. Lợi hại thật, tiểu lão đệ, 5.000 quân tiên phong cứ như vậy mà bị ngươi một ngụm nuốt sống, ngay cả súc cũng không cho ta một ngụm, không tốt đâu. Tần Tiêu cũng cười ha ha. Không thể oán ta được, Lực Hạ đạt lỗ mãng nhảy ra ngoài bới lông tìm vết, chính mình đụng vào ta. Hắn không biết rõ ràng rằng chủ soái quân ta cùng tướng lãnh lĩnh quân cứ như vậy bị giết, ta còn thật sự rất là bội phục sự lỗ mãng của hắn. Trương Nhân Nguyện chết sống không chịu ngồi vào chủ vị xuất tòa, ngồi xuống ở bên cạnh, cười tủm tỉm nói. Tốt! Tần lão đệ, ngươi thật là một người hiếm thấy, là phúc tướng của đại đường ta. Mới vừa ra đời liền lập được công huân như vậy, thật không uổng công những người trong triều và Vương Hòa, Thái Bình công chúa đều muốn ủng hộ ngươi. Ngay lúc đến Bắc Cương lão phu kỳ thật có áp lực rất lớn. Đầu tiên chính là hoàng đế quyết tâm lần này phải hung hăng giáo huấn bọn người đột quyết. Không tiếc mọi thứ để cho lão phu điều binh tướng, nhưng không chỉ nói có một lần là phải ra sức đánh người đột quyết, cứu vớt lại mặt mũi của đại đường ở mạn Bắc. Một trận đánh này của ngươi thật là đẹp quá. Tin chiến thắng này mà được báo lên triều đình thì tốt xấu gì cũng sẽ gây chấn động không lớn không nhỏ, mặt rồng của hoàng thượng nhất định là vô cùng vui mừng. Tần Tiêu hiểu ý gật đầu nói rằng. Tần Tiêu có thể cảm nhận được áp lực của đại soái. Trong triều có nhiều người không muốn đưa binh quyền vào tay người. Hiện tại đưa cho đại soái gần 10 vạn đại quân thật sự là làm cho một số người đứng ngồi không yên đó. Nếu như không đánh thắng vài trận hiển hách, tạo ra thành tích thì sợ là sẽ rất khó giao đãi. Kỳ thật những người kia, bọn họ cũng không nghĩ nếu không có ngàn vạn đàn ông quên sống chết phòng thủ biên cương thì làm sao bọn họ có thể xa hoa lãng phí, sống qua thời gian an nhàn khá giả chứ. Đúng vậy, bọn họ nhìn thấy một giọt máu tươi cũng muốn choáng váng, sao có thể nghĩ đến đàn ông chúng ta phái quên cả sống chết chém giết ở biên cương chứ. Nếu ném bọn họ tới chiến trường thì nói không chừng có thể sẽ rất sợ chết, ha ha. Trương Nhân Nguyện cao giọng cười to. Thôi, không nói những thứ này nữa. Hiện tại lão phu đã dâng tấu chương lên triều đình, tin tưởng nhất định hoàng đế sẽ nhận được, nhất định sẽ ban thưởng. Trước kia ta nhận được tin tức lão gia tử Đường Hưu cảnh hình như lại tái xuất giang hồ, được thăng là thầy giáo của thái tử, cùng trong tam phẩm thư môn hạ, chỉ là thân thể hình như không tốt lắm, không thể tiếp tục mang binh xuất chinh được. Nhưng mà có hắn trong triều thì chuyện vụ binh bộ sẽ rõ ràng rất nhiều, chúng ta xuất chinh ngay lúc này sẽ có nhiều người trông nom. À! Đây thật là một tin tức tốt. Tần Tiêu có chút vui mừng, Đường Hưu cảnh này không tệ, uy vọng cực cao, Vi Hậu cùng Võ Nghĩ cũng không dám động đến hắn. Tuy rằng hiện tại trong tay hắn không có thực quyền gì nhưng lực ảnh hưởng ở bộ binh lại không ai có thể thay thế được, hơn nữa hắn lại rất quan tâm phòng ngự biên quan Lũng Hữu bên này. Trong triều có thêm một Đường Hữu cảnh quay vần thì rất nhiều sự tình sẽ được xử lý. Hai người ngồi hàn huyên vài câu thì đặt chủng doanh phi ngựa đến hồi báo một tin tức trọng yếu. Khả hãn di niết đột quyết đã nâng quân dậy, chia làm hai hướng. Một đường tiến đến đại doanh quân ta, nhanh chóng tiến lên phía trước. Một đường hành quân lặng lẽ, hành quân gấp đến núi Hạ Lan. Ha ha, đến đây. Trương Nhân Nguyện hưng phấn vỗ đầu gối. Dị niết chính là Mặc Suyết Nhị Vương tử. Có thể bắt hoặc làm thịt hắn thì còn hơn tàn sát 10 vạn đại quân còn sống đó. Tần lão đệ, lần này ngươi dẫn người nghỉ ngơi trong trại chờ hồi phục đi, hãy xem lão phu đi bắt Lan Tể tử. Tần Tiêu không thể làm gì cười ha ha nói. Ngài là đại soái, ngài nói sao thì làm như thế đi. Nhưng mà dị niết này thật đúng là kẻ ăn chơi trác táng, sao có thể chiến đấu chứ? 5.000 quân tiên phong biến mất không rõ ràng thế mà hắn cũng không suy nghĩ là vì sao ư. Ha ha! Tần lão đệ, lần này chúng ta thật sự là có đại vận. Có một số việc ngươi có thể còn không biết. Trương Nhân Nguyện cười ha ha. Mặc Siết có đứa con trai, thì có di niết này là người ngu ngốc, hơn nữa lại có lòng ghen tị rất mạnh. Trước đó không lâu chỉ huy trận chiến linh vũ chính là Khuyết Đặc Lặc, chất nhi của Mạc Xuyết. Mắt thấy Khuyết Đặc Lạc đã tạo ra danh tiếng thì hắn liền ngồi không yên, nghĩ muốn từ trên người chúng ta tìm được một cơ hội để Mạc Xuyết lập công, cùng tranh đoạt ngôi vị thái tử cùng huynh trưởng. Dĩ nhiên lúc này Mạc Xuyết cũng có thể là khinh thường, nghĩ chúng ta dễ khi dễ nên cho con trai hắn đến đây. Thật tốt khi chọn hắn. Tần huynh đệ, nhân mã dưới trướng ngươi đã quá mệt mỏi rồi, lần này hãy để lão phu ra trận. Lý Tự Nghiệp dẫn Tả Vệ quân tới tiếp sau bộ đội cùng quân nhu lương thực cũng đang đến đây, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ đến. Đã như vậy thì được. Tần Tiêu cười nói. Nhưng mà, lần này Di Niết hình như đang muốn bày ra một quỷ kế trước mặt chúng ta, hắn đâu biết rằng mọi hành động của hắn đều bị các huynh đệ đặc chủng doanh nhìn chằm chằm, tất cả đều rơi vào trong mắt chúng ta. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 454, Rắn Thiên Võng, 2. Đại soái, chúng ta có thể thương nghị chút, để cho trận chiến có thể đánh thoải mái một chút. Ừ, lời này cũng là ý nguyện của lão phu. Trương Nhân Nguyên nói. Lần trước ngươi nói với ta là dưới trướng của Di Niết có hơn 2 vạn người. Hiện tại đã bị làm thịt 5.000, đại khái là còn lại 1 vạn năm. Hẳn đều là binh mã tinh nhuệ của Mạc Thiết. Mặt khác hẳn là do thái tử, cũng chính là Tiểu Khả Hãn đột quyết, là trưởng tử của Mạc Xuyết làm rơi toàn bộ một nửa quân tinh nhuệ, vậy cũng có chút thống khoái. Xem tình hình thì có lẽ Di Niết còn không biết Tần Lão Đề đã tra ra bí mật trong núi Hạ Lan, chuẩn bị như gọng kìm vòng đến sau lưng, giáp công với chúng ta. Thằng nhãi này thật là ngu xuẩn, sóc phương quân của ta lần này đến gần 10 vạn người, hắn chỉ có 2 vạn nhân mã mà cũng dám nhào lên cắn. Đây không phải là chán sống sao? Tần Tiêu hơi nhíu mày rơi vào trầm tư, sau đó nói. Người đột quyết tuy tính tình tàn bạo, tính cách lỗ mãng nhưng không ngu xuẩn. Trước tiên nghĩ ra kế tuyệt diệu treo đầu dê bán thịt chó. Không đánh mà thắng nắm bắt phòng ngự trong núi Hạ Lan, cũng có thể thấy được đứa con Di Niết này của Mạc Xuyết không vừa. Mạc Xuyết không có lý do gì mà lại tính kế không chu toàn cho con hắn được, không chừng phía sau của hắn còn có viện binh tiếp ứng. Ừ, có đạo lý. Trương Nhân Nguyên gật gật đầu, từ mấy năm trước, thời điểm A Sử Cốt Ô hay Lộc Đối thay mặt, trên Thảo Nguyên đã xuất hiện ra một nhân vật thần kỳ, tên gọi là Thôn Dục Cốc, lúc ấy là Bùi La Anh Hạ Đạt duy trì, hiện tại lại hết lòng phục vụ Mạc Xuyết. Người này không đơn giản, lúc còn trẻ đã từng đến trường học ở Trường An dự thi khoa cử, cũng ra làm quan. Về sau trở lại đột quyết trợ giúp trợ A Sử Na Cốt đốt Lộc Bình Định Thảo Nguyên thành lập nước đột quyết. Người này có học thức, đảm lược cùng trí mưu. Không thua kém người Hán chút nào cả, thật sự là một ngoại tộc trong Mang Nô đột quyết. Những năm gần đây đột quyết thịnh vượng không tránh khỏi có liên quan tới hắn. Tác dụng của hắn đối với đột quyết cũng tương đương với thủ hạ chính của Lưu Bị là Gia Cát Lương. Hiện tại cũng đã hơn 70 tuổi rồi, tự hồ như vài năm rồi không nghe được tin tức của hắn, không biết là đã chết hay chưa. Nhưng mà phương thức tiến công của người đột quyết có thể được xuất ra từ bút tích của hắn. Tên Khuyết Đặc Lạc kia còn có một ca ca tên là Mạc Cức Liên, hiện giờ chính là Tả Hiền Vương, cũng chính là đệ tử của Thôn Dục Cốc, rất có thể là sau khi nghe xong diệu kế của lão sư liền đưa cho Khuyết Đặc Lạc áp dụng. Tần Tiêu hơi có chút giật mình, không ngờ người đột quyết lại có một cao nhân ngồi trấn như vậy. Thôn Dục Cốc, tên này vừa khó đọc lại rất khó ghi nhớ, nhưng mà ta chắc chắn sẽ nhớ rõ ngươi. Tần Tiêu lo nghĩ, nói rằng, người đột quyết mà đã có hậu chiêu thì chúng ta cũng nên chuẩn bị trước. Đại soái, Tần Tiêu có một đề nghị, không biết có được không? Nói đi. Trương Nhân Nguyên cởi mở nói. Trương mỗ ta cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, chỉ cần là đề nghị có lời có thể đánh thắng trận đều có thể nói ra. Ai lập công thì cũng vậy thôi, ha ha ha. Ừ. Tần Tiêu cũng cười nói, nếu tên sói con Di Niết này đã chơi quỷ kế thì chúng ta dứt khoát phải tương kế tự kế. Không phải là hắn đã phái một đội nhân mã tiến đánh chúng ta sao? Phỏng chừng đây chính là đánh ngụy trang nhiễm hộ đội đánh lén trong núi Hạ Lan. Hay là chúng ta cũng phái một đội nhân mã nghênh đón, thích đánh không chơi đùa cùng hắn. Sau đó, ta đem Tam Quan Khẩu và Tiếp Tế Miệng công sự phòng ngự cho rút lui thế này hai nơi phòng ngự dựng lên không đến 2 ngày. Thám báo của bọn họ đều bị ta hạ nên nhất định sẽ không biết. Sau đó chúng ta lại lên trên sơn cốc và đặt mai phục trước sau cốc đợi đội đánh lén của hắn vào sơn cốc, sau đó đóng cửa để đánh chó. Tiêu diệt toàn bộ đội đánh lén của hắn. Sau khi giải quyết xong đội đánh lén thì chúng ta lại đến huyện Linh Vũ cùng quân trong trại phóng hỏa lớn tiếng hò hét, làm ra vẻ bị đánh lén. Đến lúc đó hắn sẽ đẩy mạnh quân đến hướng ta, nhất định sẽ liều mạng đánh giết tới, chúng ta sẽ vây bọn hắn như vây 5.000 quân tiên phong trước đây, cho hắn một đao, ha ha. Thế này thì Di Niết không muốn chết thảm cũng không được. Ừ, tính kế rất cẩn thận, kế sách hay. Trương Nhân Nguyên liên thanh tán dương. Cứ làm thế đi. Nhưng mà cũng không bài trừ phía sau hắn có đại đội nhân mã tiếp ứng, phải làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Đừng vội. Tần Tiêu đã tính trước nói. Chúng ta trước gặp chiêu phá chiêu, chuẩn bị trước thu phục Di Niết đã. Nếu như người đột quyết còn cử quân đến sau tiếp ứng thì đặc chủng doanh sẽ rất nhanh đem tin tức về báo. Vì để ngừa vạn nhất thì đại soái trước chỉnh đốn và sắp đặt ra một nhánh nghênh chiến nhóm quân đột quyết đến viện trợ. Đúng lúc này, Lý Tự Nghiệp dẫn tả vệ quân đến tiếp sau đại quân, cũng mở rộng chống đỡ phía trước quân doanh, cùng đi còn có 1 vạn chủ lực hữu vệ quân. Tạm thời quân trong trại bỗng nhiên nhiều hơn 3 vạn quân lính tác chiến, sau khi nghe thấy tiền quân đại thắng thì sĩ khí liền tăng vọt cực độ. Chúng tướng quân đều nhập sổ báo lại nói, lúc này Trương Nhân Nguyên mới đi đến xuất vị, xuất ra ấn tín đại soái và dây đeo triện đặt trên bàn Tần Tiêu. Tần lão đệ, quân vụ khẩn cấp nên ngươi cho mượn soái trướng dùng một lát. Chúng tướng nghe lệnh. Vâng. Tần Tiêu nói trước, sau đó chúng tướng đồng loạt ra khỏi hàng, chắp tay bái ở trong nội đường. Một trận chiến này, do hữu vệ quân chủ đánh, tả vệ quân đi theo tiếp ứng bên cạnh. Đầu tiên, rút lui toàn bộ phòng ngự khỏi núi Hạ Lan, không được lưu lại dấu hiệu gì khả nghi cả. Tả Lan tướng Trương Kính Trung, lệnh ngươi dẫn 5.000 người bắn tên mai phục ở Tam Quan Khẩu và tiếp tế đạo cùng với giữa đỉnh núi Bạch Hổ Cốc. Chỉ cần nhìn thấy cờ hồng phấp phới trên đỉnh núi liền bắn tên cho ta. Dạ. Trương Kính Trung tiếp nhận quân lệnh phù, sải bước ra ngoài. Trung Lang tướng Vương Dịch nghe lệnh. Mệnh cho ngươi trở lại Linh Vũ bây giờ, dẫn theo 5.000 bộ binh ma nhiều cung nỏ, mai phục bên ngoài Hạ Lan cốc, chỉ cần nghe tiếng chém giết nổi lên 4 phía trong cốc liền tiến lãnh binh sát nhập. Mặt khác trong huyện Linh Vũ phải dàn xếp vật có thể xảy ra hỏa hoạn, chỉ đợi trong núi Hạ Lan khai hỏa liền phóng hỏa cho ta. Hữu Lang tướng Lưu Thể Vi, mệnh cho ngươi dẫn theo 5.000 bộ binh hữu vệ quân, cũng mang theo nhiều cung tiễn mai phục tại bổ khấu đạo, chỉ cần nghe trong cốc có tiếng chém giết nổi lên thì cũng dẫn binh sát nhập. Dạ. Nhị tướng đều tự lĩnh binh phù rời đi. Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi. Có Mạc tướng. Nhị tướng vui mừng nhảy ra ngoài, nhất là Lý Tự Nghiệp. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 455. Đột quyết chiến thần, 1. Lúc trước đã bỏ lỡ trận đại chiến tiên phong kia đã vô cùng ảo não, lúc này có nhiệm vụ nên vô cùng vui mừng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Nhị tướng các ngươi dẫn tất cả 5.000 bộ binh tả vệ quân đầy đủ sức khỏe, hành quân lặng lẽ về phía trước, mai phục ở bên ngoài quân trại khoảng 15 dặm, chỉ cần đợi trong quân phát ra tiếng trống liền dẫn quân đi chém giết, chặt đứt đường lui của người đột quyết. Dạ. Nhị tướng vui mừng tiếp nhận lệnh phù. Lý Tự Nghiệp còn nhìn về phía Tần Tiêu cười ngây ngô một lúc mới chạy ra ngoài soái trướng. Trình Bá Hiến. Có Mạc tướng. Một đại hán to con như trâu, về bản dữ tợn, khí thế tùng đứng ra, thanh như lôi điện lớn. Tần Tiêu đã sớm chú ý đến hán tử này, quả nhiên là trời sinh uy mãnh đằng đằng sát khí, trên lưng cầm 2 lưỡi búa to, rất giống Lý Quỳ trong Thủy Hử. Ngươi dẫn theo 5.000 kỵ binh hữu vệ quân chính diện nghênh tiếp đội quân đột quyết, có thể chiến hoặc không chiến. Hãy xem tình huống mà quyết định. Nhớ lấy là phải dụ địch xâm nhập, kêu binh chi kế, rõ chưa? Trình Bá Hiến uy phong lẫm liệt tiếp nhận lệnh phù, hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi doanh trướng. Tần tướng quân. Cuối cùng Trung Nhân Nguyện cầm lấy một chi lệnh phù. Ngươi hãy dẫn theo quân tả vệ còn lại bảo vệ chặt doanh trại, mặt khác hãy chuẩn bị tốt đội ngũ 1 vạn người, vì thời chuẩn bị gấp rút chi viện tứ phương, còn phải ở trong trại phóng hỏa nâng yên, hấp dẫn người đột quyết. Bổn soái sẽ tự mình thống lĩnh 1 vạn bộ binh hữu vệ quân đi nghênh chiến người đột quyết. Tin chắc Di Niết hẳn là sẽ ở trên sa mạc chứ không tự mình đến núi Hạ Lan. Hôm nay bổn tướng muốn bắt sống con sói con kia. Chuyện được copy tại. Dạ. Tần Tiều tiếp nhận lệnh phù nhưng còn nói thêm. Nếu như người đột quyết còn có quân hậu viện, đuổi đến tiếp ứng Di Niết thì sao? Tần lão đệ liền ra quân thôi. Trương Nhân Nguyện cười ha hả. Ta biết rõ là ngươi sẽ không chịu ngồi yên đâu, chỉ để ngươi làm chút chuyện phóng hỏa thì đâu hợp tính ngươi phải không? Không phải lúc trước ngươi đã nói không chừng người đột quyết sẽ có hậu chiêu. Chúng ta cũng đã nói nếu như người đột quyết có binh mã tiếp ứng thì ngươi liền thống lĩnh đại quân tả vệ quân ra tiếp ứng bổn tướng, nếu như không có thì vừa rồi các ngươi đã đánh qua 1 trận chiến, đã mệt chết rồi, ở lại trong trại nghỉ ngơi phục hồi lại, sao? Tốt, một lời đã định. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, phó tướng như ta đã làm thịt 5.000 người đột quyết thì cũng nên để chủ tướng xuất chút màu. Bằng không sẽ tạo ra tiếng xấu, nếu như Di Niết ngu xuẩn đến nơi này, đằng sau lại không có sự trợ giúp liền sẽ chui đầu vào bẫy, như vậy thì thật quá tiện nghi cho Trương Nhân Nguyện rồi. Tiếng trống nổi lên, cùng phong gào thét. Đường quân tinh kỳ bay lượn phấp phới, quân doanh ngay ngắn có trình tự, chạy đều các nơi. Trương Nhân Nguyện mặc giáp trụ lên ngựa, xoa nhẹ cậy thiết mã sóc trong tay, nói với Tần Tiêu rằng. Tần lão đệ, lão phu đi đây. Ngươi thủ chặt doanh trại, tiền quân nếu có biến cố, liền phi ngựa đến cứu viện. Tần Tiêu ôm quyền nói rằng. Đại nguyên soái bảo trọng, chúc ngài xuất quân đắc thắng. Trương Nhân Nguyện trung khí 10 phần cao giọng cười to. Chuẩn bị được chu đáo chặt chẽ như vậy, muốn không đánh thắng trận cũng đều khó nha. Lần này lão phu có thể cùng ngươi cộng sự với nhau, thực sự là một kiện sự tính sảng khoái. Không nói nhiều nữa, chúng ta ở trên yến tiệc mừng công gặp lại. Dứt lời, Trương Nhân Nguyện giơ cao thiết sóc lên. Xuất phát! Đường quân đạp bụi mù cuồn cuộn mà đi, biến mất ở trong trời chiều. Tần Tiêu dắt ngựa, đứng ở trước trại, nhìn bóng lưng của Trương Nhân Nguyện đến nhập thần, lão gia hỏa này thật đúng là cương mãnh không thua thiếu niên. Hơn nữa thật là thiên tài chiến tranh. Nhìn hắn bố trí binh mã điều phối nhân thủ, không chút nào cần phải nghĩ ngợi, phảng phất như trong lồng ngực đã sớm có tính toán. Kỳ thực đều là đối sách lúc lâm địch làm ra. Ta bất quá là cơ duyên xảo hợp đánh thắng một trận chiến, hắn mới là thống suất có thể chân chính khống chế chiến trường. Có Trương Nhân Nguyện tại Sóc Phương, thật đúng là không hề so với Đường Hưu Cảnh thua kém bao nhiêu. Phạm Thức Đức trước nay vẫn luôn đi theo hậu quân, lúc này mới đến trong quân trại, tràn đầy hân hoan nói rằng. Đại tướng quân, không nghĩ tới ngươi mới tới Sóc Phương, đã đánh thắng trận lớn như vậy nha. Khi tin tức truyền tới đại quân chủ lực, toàn quân sôi trào, Trương Nhân Nguyện vui vẻ đến không nhịn được. Ở trước mặt ba quân tướng sĩ, trắng trận tán dương đại tướng quân đấy. Tần Tiêu đạm nhiên mỉm cười. Trương Nhân Nguyện ý chí như cốc, quyết không phải là hạng người đố kỵ người tài. Cùng hắn cộng sự với nhau, thực sự là một kiện sự tình rất thoải mái. Lần này triều đình phái hắn đến xuất chinh Sóc Phương, thật đúng là chọn đúng người rồi. Phạm Thức Đức tâm tình thư sướng cười ha hả. Lão hủ theo đại tướng quân vào Nam ra Bắc, hiện tại lại làm được trường sử quân đội, may mắn tận mắt thấy quân đội đại đường ta ở trên chiến trường hoạt động lớn, thực sự là không uổng công đã sống cuộc đời này. Đại tướng quân, lão hủ đã tìm trong quân đội đám phó tướng, đem quá trình chiến đấu hỏi qua. Bọn họ đều kể lại tường tận sự việc. Đến lúc đó xua quân hồi triều. Sự tích của đại tướng quân sẽ được các sử quan đại đường ghi chép lại trên sử sách, lưu danh hậu đại nha. Ha ha, điều này ta cũng không hy vọng quá xa vời. Tần Tiêu cười, xoay người lên ngựa, hạ lệnh nói với đô úy bên cạnh rằng. Truyền quân lệnh của ta, hiện tại di chuyển đến Linh Vũ huyện đi. Mời quân y ở đó tới trị thương, phái 500 người lái xe hộ tống. Tướng sĩ tả uy vệ còn lại, ngoại trừ đội hậu cần và đồ quân nhu ra, toàn bộ làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nửa canh giờ sau, hết thảy nhóm lửa nấu cơm, nổi trống điểm tướng, điểm binh bố trận. Dạ. Thất quân đô úy thúc ngựa mà đi. Quách Tử Nghi và Mặc Y cưỡi ngựa, đứng ở bên cạnh Tần Tiêu. Phạm Thức Đức nói rằng. Đại tướng quân. Lão hủ đi thống kê binh mã, chuẩn bị tiết phù. Phạm tiên sinh cứ việc đi đi thôi. Trường sử chính là quan văn phụ trợ đại tướng quân xuất chinh điểm tướng dụng binh. Phạm Thức Đức từ trước tâm tư tinh tế, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, ngược lại cũng vừa vặn thích hợp đảm nhiệm chức quan này. Có hắn ở đây, sự tình của Tần Tiêu cũng tiến hành dễ dàng hơn rất nhiều. Hai ngày trước khi không có hắn, hầu như có chuyện gì, Tần Tiêu cũng đều phải đích thân hỏi đến và quản lý. Thực sự có chút bận rộn. Mặt trời đã ngã về tây, trên đại sa mạc mênh mông một mảnh đen kịt. Gió đông đã chuyển thành gió đông bắc. Từng đợt hàn ý kéo tới, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Đại sa mạc đã là đêm tối. Lúc này, vô luận là tiến quân hay là chiến tranh, độ khó đều phải lớn hơn rất nhiều. Mặc Y nói rằng, đại tướng quân, trời khá lạnh rồi, mau trở lại soái trướng đi thôi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 456, đột quyết chiến thần, 2. Không vội, đợi lát nữa rồi vào. Tần Tiêu không hề động đậy giống như sắt đúc ngồi ở trên ngựa, sừng sững như núi. Quách Tử Nghi nói một lời. Sư phụ là đang chờ đặc chủng doanh hồi báo tin tức sao? Không sai. Tần Tiêu gật đầu. Từ lúc ta phát ra mệnh lệnh tới bây giờ, cũng đã qua một thời thần rồi. Lấy cước lực của đám người Hình Trường Phong hẳn là đã sớm đi đường vòng đến phía sau đại quân đột quyết, tin tức cũng nên truyền đến rồi. Phía sau trong đại trại truyền ra một mảnh tiếng ngựa chạy, chiến tranh, đại quân đã đang chuẩn bị đợi mệnh, cây đuốc cũng lần lượt đốt lên. Hơn 1.000 thương binh đều lên xe ngựa, hướng phía Linh Vũ huyện đưa đi. Đội hậu cần và đồ quân nhu vừa mới tới, đem từng túi lương thực kéo tới phía sau trại, bắt đầu đào hố chôn nồi. Bận rộn mà lại ngay ngắn, đây là tình cảnh trong quân đội. Thời gian qua không đến một nén nhang, một con ngựa đã hướng phía đại trại chạy tới, trong miệng hô to. Báo! Đến cửa trại, nhìn thấy Tần Tiêu, liền phi thân xuống ngựa. Khởi bẩm đại tướng quân, Hình lão đại tự mình dẫn người đi đường vòng ra phía sau đại quân đột quyết, quả nhiên phát hiện viện quân. Ước chừng có khoảng hơn 25.000 người, tất cả đều là kỵ binh. Hầu tử lại là ngươi. Trong lòng Tần Tiêu nghiêm nghị cả kinh. Thấy soái kỳ của đối phương không? Đại tướng quân lĩnh quân là ai? Đêm tối quá đen, không nhìn thấy rõ ràng lắm. Hầu tử cũng biết sự tình trọng đại, không dám nói giỡn. Cách tiền quân đột quyết ước chừng hơn 30 dặm, cách đại trại khoảng 80 dặm, đang tiến nhanh về phía trước. Tần Tiêu vội hỏi. Đã báo cho đại nguyên soái ở tiền quân chưa? Đã báo rồi. Hầu tử vội nói. Đại nguyên soái muốn ta truyền lời cùng đại tướng quân, an tâm một chút, chớ nóng vội, đợi hắn tiêu diệt tiền quân đột quyết trước đã rồi nói tiếp. Trong lòng Tần Tiêu mơ hồ cảm giác có chút không ổn, tuy rằng Trương Nhân Nguyện tự mình cũng nắm giữ 1 vạn quân mã, lại thêm dụ địch, mai phục, tổng cộng 2 vạn. Thế nhưng một đám viện đột quyết này lai lịch bất minh, hơn nửa nhân số đã ngoài 2 vạn. Lại thêm tiền bộ đột quyết, nhân số đã vượt xa đội quân của Trương Nhân Nguyện. Tâm tình của hắn, đơn giản cũng là muốn lập công đầu. Thế nhưng vạn nhất có cái gì sơ xuất? Hầu tử, ngươi lại tiếp tục thăm dò. Chuyển cáo Hình Trường Phong, muốn hắn vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp đem tin tức mới nhất của viện quân đột quyết bằng tốc độ nhanh nhất báo đến cho ta. Tần Tiêu liên tiếp hạ lệnh. Quách Tử Nghi, ngươi lập tức tiến đến soái trướng, thông tri Phạm Thức Đức, tức khắc chuẩn bị phù tiết điểm binh, nổi trống tụ tướng. Dạ. Hai người đều tự thúc ngựa mà đi. Đại tướng quân. Mạch Y ôn nhu nói. Lập tức lại muốn chiến tranh, vẫn là đi nghỉ một lát đi. Từ lúc quân tiên phong đột quyết bắt đầu, ngươi đến bây giờ chưa từng nghỉ ngơi chút nào cả. Không có thời gian nghỉ ngơi. Tần Tiêu hừ dài một tiếng, vùng xung quanh lông mày thật chặt lại. Lúc này đây, Trương Nhân Nguyện có chút bảo thủ, khó nói không có cái gì sơ suất xảy ra. Nguyên bản kế hoạch là một hồi chiến dịch hoàn mỹ, có thể bởi vì một chút sơ sẩy và sơ ý, mà tình thế nghịch chuyển. Ta nghĩ, một cổ hậu viên đột quyết này lai lịch không nhỏ, khẳng định là Mạc Xuyết phái tới bảo hộ và tiếp ứng con của hắn. Không nói nữa, trở lại trại phát binh. Cả Tả Uy Vệ, bộ đội chiến đấu khoảng chừng có 3 vạn. Lý Tự Nghiệp và Vạn Lôi đều mang đi 5.000, lại thêm giảm quân số, người bệnh và phái đi Hạ Lan Sơn không trở lại, hộ tống người bệnh. Trong quân trại còn dư lại 6.000 kỵ binh, và 1 vạn bộ tốt, cùng với 4.000 chiến mã từ chỗ người đột quyết bắt được. Tần Tiêu trở lại soái trướng, cùng Phạm Thức Đức thoáng thương nghị một chút. Dự định đem Tả Uy Vệ tạm thời cải biên một chút, gấp rút tiếp viện Trương Nhân Nguyện. Mặt khác 6.000 bộ tốt lưu lại 2.000 người cho Phạm Thức Đức thủ trại. Còn lại 4.000 toàn bộ tham gia chiến đấu, ở phía sau đuổi theo. Sau một lát, trong quân trại trống trận rầm rầm như sấm sét. Khiến cả trại sôi trào đều di chuyển, đô ý thất quân cũng tụ tập đến trước đài điểm tướng. Tần Tiêu lớn tiếng nói. Giết lợn rừng đột quyết, lại tới một đầu sói con. Lúc này đây tới là đột quyết nhị vương tử. Lại thêm đại quân hậu viện làm chỗ dựa cho hắn. Các huynh đệ đây là một hồi gấp rút tiếp viện chiến, chúng ta phải chạy đến trợ giúp Trương đại soái. Tiền quân và hậu quân, tất cả đều cử lên chiến mã đột quyết, cùng huynh đệ trung quân đi với nhau. Tạm thời tổ chức làm kỵ binh, do bản tướng tự mình thống lĩnh đi gấp về phía trước. Tả, Hữu Ngu hậu quân, lần này tham gia chiến đấu, tổng cộng 4.000 bộ binh. Đến sau này xuất phát. Tả, Hữu Lưỡng quân lưu thủ đại trại, chỉ cần nghe được trong Hạ Lan Sơn tiếng kêu gọi lớn phát ra, có khói lửa bốc lên, thì lập tức phóng hỏa trong trại, đã minh bạch chưa? Minh bạch. Quần tình sôi sục, sĩ khí đại chấn. Được. Tần Tiêu lớn tiếng nói. Trong vòng thời gian một nén hương, kỵ binh xuất trại sắp thành trận thế, theo bản tướng giết đến tiền tuyến. Trong Hạ Lan Sơn, một cổ binh sĩ đánh bất ngờ 5.000 người đột quyết, đã âm thầm tìm đến trước Tam Quan Khẩu. Phái người đi tới thăm dò tin tức, phát hiện Tam Quan Khẩu không có một thủ quân, thế nhưng doanh trại công sự tất cả đều vẫn còn đó. Tướng lĩnh lĩnh quân đột quyết trong lòng đại hỷ, xem ra đường quân xác thực còn không có phát hiện trong Hạ Lan Sơn xảy ra tình huống lớn. Vì vậy hô lên một tiếng, kỵ binh đột quyết phi khoái nhắm phía trong Tam Quan Khẩu chạy đi. Hành trình quá nữa, một tiếng trống vang lớn, trên đỉnh núi xuất hiện vô số đường quân, không kịp phân bua đã mạnh mẽ bắn tên đến. Người đột quyết nhất thời nhân mã đại hỗn loạn một trận, vội kêu gọi lui lại. Nhưng không chờ bọn hắn rời khỏi Tam Quan Khẩu, trước sau tiếng hô vang lớn lên, hai nhóm đường quân có khoảng hơn 1 vạn người, đã đem sơn cốc vây chặt như thùng nước. Một hồi chiến tranh bao vây tiêu diệt khai hỏa. Trong Hạ Lan Sơn trận chiến tất thắng vừa mới khai hỏa, trong Linh Vũ huyện và quân trại, đại hỏa trùng thiên được đốt lên, đem bầu trời đệm đều nhuộm thành màu đỏ hồng. Tần Tiêu xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh, đã chạy đến ngoài 10 dặm, cũng có thể thấy được rõ ràng đại hỏa ở phía trước. Ở ngoài 50 dặm, Hữu Uy vệ Trình Bá Hiến thấy đại hỏa hô to một tiếng. Lui lại. 5.000 kỵ binh Hữu Uy vệ dường như gió xoáy triệt hồi về phía sau. Cùng lúc đó, tả, hữu hai đạo quân mai phục của Lý Tự Nghiệp và Vạn Lôi lại ở trong mơ hồ bọc đánh mà đến, dần dần hợp lại hình thành một vòng vây. Trung quân đột quyết, nhị vương tử trong lòng một trận đại hỷ rút ra một thanh bội kiếm hoa lệ vốn được làm ra từ Trung Nguyên, la lớn lên. Xung phong. Cốt cốt Lý Lục tập kích bất ngờ thành công. Giết sạch quân đường. Nguyên bản đại quân đột quyết vẫn đi lại chậm rãi, nhất thời tựa như hồng thủy ập xuống, mạnh mẽ lao ra. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 457, quyết đấu đỉnh phong, 1. Trương Nhân Nguyện đã án trụ binh mã, ổn định ngồi ở trong quân. Nghe được tiền quân hồi báo, Trình Bá Hiến đã thành công đem địch nhân dụ vào bẫy, nhất thời một trận hồng quang đầy mặt. Truyền quân lệnh của ta, đánh trống trận lên, giết tới cho ta. Bắt sống vương tử đột quyết, phần thưởng 1.000 vàng, phong Hữu Uy vệ tướng quân. Giết a. Đường quân phát ra tiếng trống chấn thiên địa, Tần Tiêu xa tận hơn 10 dặm cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Trương Nhân Nguyện và dụ binh của Trình Bá Hiến quay về tụ hợp lại, hơn 1 vạn kỵ binh xoay người chém giết đến. Tả hữu hai nhánh quân mạch đao thủ dưới trướng Lý Tự Nghiệp và Vạn Lôi cũng đồng thanh hò hét lên, hướng phía trước chém giết tới. Di Niết đang cưỡi ngựa, đắc ý tràn đầy, lúc này thấy được 4 phía cây đuốc được đốt lên, phục binh ra hết, mới biết rằng đã trúng kế. Cả kinh suýt nữa bảo kiếm cầm trong tay cũng đều đánh rơi xuống mặt đất. Lui lui binh lại. Lui lại. Nam Mang Tử gian trá, cư nhiên dùng âm mưu quỷ kế. Hai trận chiến bao vây tiêu diệt, hầu như là cùng thời gian khai hỏa. 1.500.000 tinh nhuệ đột quyết, một côn, mắt thấy sẽ bị đường quân ăn sống nuốt tươi. Di Niết ở cách phía sau hơn 30 dặm, một thiếu niên cưỡi ngựa mà đứng ở trên một chỗ cao. Con mắt giống như ngạ lan trên thảo nguyên, lạnh lùng nhưng lại hung hãn nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn không rõ, vì sao tiền quân Di Niết lâu như vậy cũng không phái người truyền tin đến, chính mình phái ra người mang tin tức thám báo cũng chậm chạp không đến hồi báo. Sóc Phong Phi Dương, một mặt lan kỳ đỏ tươi bay lượn ở phía sau hắn, là một cây khổng tước linh vũ trên anh khôi tại đỉnh đầu của hắn bị thổi lung lay trái phải. Thiếu niên khẽ nhíu mày, vung tay lên, đối với phó tướng phía sau nói rằng. Thổi lên kèn lệnh. Điểm binh xuất phát, tiếp ứng Di Niết vương tử. Toàn bộ Lan Sư, lập tức xuất động. Một nơi ở phía sau Trương Nhân Nguyện 30 dặm, Tần Tiêu nhận được tin tức thứ nhất làm hắn vô cùng lo lắng bộ đội hậu viên đột quyết là do Khuyết Đặc Lạc xuất lĩnh 3 vạn Lan Kỵ. Đang xuất phát, hướng phía đại quân của Trương Nhân Nguyện thẳng tiến. Tần Tiêu mày kiếm dựng thẳng lên, trợn trừng mắt. Truyền quân lệnh của ta, gia tốc đi tới, hướng phía trước trợ giúp Trương đại soái. 1 vạn kỵ binh đường quân, như hỏa thiêu lửa cháy lan ra đồng cỏ, phô thiên cái địa hướng phía trước vọt mạnh tới. Tần Tiêu từ lâu đã lòng nóng như lửa đốt, nhưng một cổ hưng phấn không hiểu đã trắng trợn xông tới. Khuyết Đặc Lạc. Khuyết Đặc Lạc đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi rốt cục đã xuất hiện sao? Dưới màn đêm sa mạc, cùng sa nổi lên 4 phía, dị thường lạnh và khô ráo. Trương Nhân Nguyện xuất lĩnh đường quân, lại sôi trào nhiệt huyết, đem một hồi chiến tranh bao vây tiêu diệt đánh cho tiếng gió thổi. 25.000 quân Đường đem đột quyết di niết khả hãn bao vây quanh, thắng bại đã rõ ràng rồi. Trương Nhân Nguyện càng già càng dẻo dai xung phong đi đầu, một đầu thiết sóc đâm tới trong vòng vây của đột quyết, cư nhiên vang lên tiếng kêu lớn. Di niết từ lâu đã sợ đến ba hồn bảy phách đều mất, lớn tiếng hô lên. Bảo vệ ta! Bảo vệ ta! Lui lại! Mười mấy tên thân vệ bên cạnh người, gắt gao đem Di Niết vây quanh ở chính giữa, không dám có nửa điểm thư giãn. Trương Nhân Nguyện phi ngựa vọt tới trong trận, cách xa Di Niết chỉ 10 bước, trống to một tiếng như lôi đình. Đột quyết tiểu nhi, nạp mạng đây! Di Niết cả kinh quát to một tiếng. Mau, đem cờ soái tướng hạ xuống, hắn sẽ không tìm được ta. A! Ở bên cạnh tướng sĩ cả kinh nói. Nhị vương tử, soái kỳ làm sao có thể hạ xuống được? Di Niết giận dữ, huy kiếm một phát chém tới người nọ. Nói nhiều làm gì? Ta bảo hạ là hạ. Lan Kỳ đột quyết cứ như vậy không một tiếng động hạ xuống, nhất thời, đại quân đột quyết biến thành một đoàn cát vụn, sĩ khí giảm xuống nghìn dặm, chỉ đợi mặc cho địch nhân đồ sát. Toàn bộ chiến sĩ đột quyết đều cho rằng người cầm đầu đã trận vong. Trương Nhân Nguyện cất tiếng cười to. Bại hoại. Nghĩ không ra, Mặc Suýt lão hồ đồ kia cư nhiên còn có thể sinh ra được loại nhu nhược giống như ngươi. Chúng tướng sĩ, cùng ta tiến lên bắt giữ Di Niết. Chính vào lúc này, phía bắc chiến trận đột nhiên truyền đến một trận tiếng hô rống rung trời và tiếng móng ngựa đạp đất vang lên, đột quyết lan đầy khắp núi đồi điên cuồng xông qua đây. Đi phía trước dưới một cây đại kỳ, một thiếu niên mặc giáp, cưỡi hắc mã, tựa như mãnh hổ xuất quan hét lớn lên. Các nam nhi, theo ta giết vào trong trận, cứu ra nhị vương tử. Trong chiến trận, Trương Nhân Nguyện từ xa xa nhìn thấy, viễn phương một mảnh quân đội đột quyết như phô thiên cái địa xông đến, trong lòng không khỏi lo lắng, lớn tiếng quát dẹp đường. Chúng tướng sĩ, đi đầu đánh chết Di Niết khả hãn. Dứt lời mạnh mẽ dìm cương ngựa lại, cầm trong tay cây thiết sóc múa đến loạn ảnh tung bay, nhắm thẳng hướng Di Niết trong vòng vây giết đến. Quân Đường thấy chủ tướng phát bưu, đồng thanh rống to lên, tựa như bài sơn đảo hải hướng phía trước xung phong liều chết đến. Di Niết cùng một vạn nhân mã bị vây tại hạch tâm, bị quân Đường nuốt chửng thôn tính, vòng vây cấp tốc thu nhỏ lại, dần dần bức đến một đoàn, tựa như sơn dương khoanh tay chịu chết. Lý Tự Nghiệp cũng không biết từ lúc nào đem áo giáp trên người đều ném đi, để trần cánh tay, múa cây mạch đao sở trường nhất của hắn, giống như phát điên, nhắm phía trong trận doanh của người đột quyết xung phong liều chết. Tiếng rống lớn tựa như lôi đình kia đủ để đem người ta chấn tới choáng váng. Một đao chém xuống phía dưới liền đem một đầu vai người đột quyết chặt bỏ, thẳng đến thắt lưng, ấp chân, hợp với đem y ngựa và thân ngựa chém thành hai đoạn. Khối nhân mã kia tựa như bị xé rách ầm ầm từ trong đó đứt đoạn ra. Lý Tự Nghiệp phát ra tiếng cười lớn. Ha ha! Thống khoái a! Đám tạp chủng đột quyết dám xâm phạm đại đường ta! Giết! Lại là một tiếng rống to, một đại mã đột quyết hướng phía Lý Tự Nghiệp vọt tới, bị hắn cầm mạch đao một phát chém lên đầu ngựa, cả người lẫn ngựa ngã ngang ra ngoài, giống như đánh bóng chày vậy. Thanh đại mạch đao này phát ra tiếng ông ông rung động. Người đột quyết lộn một vòng trên mặt đất bị ngựa của chính mình đè lên, có lẽ đã gãy chân. Lớn tiếng kêu la, bị quân Đường bao vây ở xung quanh chém thành đống thịt vụn. Trương Nhân Nguyện không hổ là tướng soái chi tài, chính mình ở trong đồ sát, cũng không quên chỉ huy toàn cục, đối với người tiên phong ở bên cạnh lớn tiếng nói. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Truyền lệnh của ta, tả bộ Lý Tự Nghiệp chuyển qua phía sau Di Niết, trước tiên ngăn cản viện binh đột quyết, trình bá hiến bổ sung chỗ thiếu của Lý Tự Nghiệp. Trong cây đuốc, lệnh kỳ phấp phới. Lý Tự Nghiệp giết được hứng thú đang thịnh, nào có để ý được xung quanh, phó tướng ở bên cạnh giống như kéo trâu đem hắn giữ lại. Tướng quân, chủ soái truyền lệnh, muốn quân ta vu hồi đến phương Bắc, ngăn cản viện quân đột quyết. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 458, quyết đấu đỉnh phong, 2. Lý Tự Nghiệp một tay đem phó tướng kia đẩy ra. Gọi nương ngươi a. Có quân lệnh lập tức báo cho ta là được. Mang theo mọi người, hướng phía bên kia lao tới. Phó tướng nhất thời dở khóc dở cười, Lý Tự Nghiệp giống như phát điên vậy, dẫn tả bộ 5.000 mạch đao thủ, hướng phái bắt chiến trận di động vu hồi đi. Lý Tự Nghiệp hét lớn. Nương hắn, đến một tên giết một tên, đến một đội giết một đội.

Tuyết Đặc Lạc hét thảm một tiếng, oán giận rống to lên. Ai bắn tên trộm đã thương nhị ca ta? Đứng ra cho ta. Tần Tiêu Phi ngựa dết đến trước người Khuyết Đặc Lạc, Phượng Sĩ Lưu Kim đang huy lên cao một thương. Ngươi chính là Khuyết Đặc Lạc. Khuyết Đặc Lạc sinh thời tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt trắng trẻo, tuyệt không như đám người đột quyết hồ đồ lôi thôi. Ngược lại mặt như qua ngọc, môi hồng răng trắng, dưới lông mày rậm, cư nhiên là một đôi mắt tam giác, cả người giống như một cây thiết thương, trắng chắc mà lại có tính dẻo dai. Vai hùng eo sói, cánh tay dài như thiết thương, mặt giáp cưỡi hắc mã, vũ sĩ anh khôi. Hai tay đeo một đôi khuyên lớn cỡ mắt trâu, thật là một thiếu niên tướng quân anh tuấn vũ dũng. Tuyết Đặc Lạc đảo con mắt tam giác tức giận hét lớn. Chính là ngươi giết nhị ca ta. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Ta phải bầm thay ngươi vạn đoạn. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Bản tướng Tần Tiêu. Đặc biệt tới lấy mạng chó của ngươi, vì vong linh của đám huynh đệ chết trận báo thù rửa hận. Tần Tiêu. Tốt. Tuyết Đặc Lạc liên thanh kêu to phản phất như phát điên, kìm cương ngựa đứng lên. Ta tức giận, ta thực sự rất tức giận. Ta nhất định phải giết ngươi. Dứt lời, một đạo bóng đen chợt lóe, cả người lẫn ngựa hướng phía Tần Tiêu vọt mạnh qua đây. Tần Tiêu cũng hét lớn một tiếng, cầm trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim đang tam xoa đâm ra về phía trước, trong lúc điện quang hỏa thạch, một thương một đang đụng đầu vào nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tuyết Đặc Lạc không khỏi cả kinh. Hảo mang tử. Cư nhiên có thể tiếp được tuyệt chiêu xuyên tâm thương của ta. Lại đến lần nữa, ngươi tên là gì? Tiểu Nhi. Bản tướng không cùng ngươi dông dài. Tần Tiêu tức giận quát một tiếng. Tiếp chiêu. Phượng Sĩ Lưu Kim đang giống như lông vũ ở đuôi Phượng Hoàng, vẽ ra ba đạo kim sắc quang ảnh, hướng về Khuyết Đặc Lạc đâm tới. Khuyết Đặc Lạc ngẩng đầu né qua một cái, ghìm ngựa lui về phía sau một bước. Ngươi nhất định phải nói. Bằng không ta sẽ không đánh với ngươi. Tần Tiêu không khỏi có điểm dở khóc dở cười, lúc này đánh hay không đánh, còn tùy thuộc vào ngươi nha. Nhưng chuyện cho tới lúc này, cũng lười giống như phụ nhân cùng hắn tranh cãi miệng lưỡi. Nghe cho kỹ đây, Tiểu A Nhi. Bản tướng chính là Đại Đường Tả Uy Vệ Đại Tương Quân Tần Tiêu là ta. Ngươi chính là Tần Tiêu. Tuyết Đặc Lạc la lớn. Đánh bại sư phụ ta Lực Hạ Đạt. Đại Chu Võ Trạng Nguyên Tần Tiêu. Không sai. Hơn nửa ngày buổi chiều ngày hôm nay, ta sẽ tự mình đem ngươi giết chết. Ngươi muốn báo thù cho sư phụ ngươi thì cứ lên đi sao? Tần Tiêu dương lên kim đan, chỉ tới phía bắc bầu trời, mười phần bá đạo. Ngươi còn giết sư phụ ta. Tuyết Đặc Lạc kêu to. Giết. Ta muốn giết ngươi. Thanh ngân thương này rốt cục mang theo vô hạn tức giận, đâm về phía Tần Tiêu. Thật nhanh. Tần Tiêu trong lòng cả kinh. Chậm trễ chút nào, liên tục giơ lên Phượng Sĩ Lưu Kim thang đem từng chiêu thức của hắn nhất nhất đón đỡ hóa giải. Tuyết Đặc Lạc trống lớn một tiếng, hóa đâm thành bổ, giữa không trung kích thẳng đến đầu ngựa của Tần Tiêu. Tần Tiêu quát chói tai một tiếng, hoành đang ngăn lại trước đầu ngựa, đem mũi thương của hắn chế trụ. Mượn lực đạo của hắn kéo thành một hình cung, đem thương lực của hắn phá giải. Thuận thế một đan cắt ngang qua đầu của hắn. Tuyết Đặc Lạc cấp bách gập thắt lưng lại, hiểm trở tránh thoát được. Không đợi Tần Tiêu thang thế thu về, lại khom thắt lưng, hướng phía trong bụng Tần Tiêu đâm tới. Tần Tiêu vẫy đuôi thang cấp tốc nghênh đón ngăn lại một thương, lại đem ngân thương của Tuyết Đặc Lạc chế trụ. Lại từ trái qua phải, mười phần bá đạo một đan chém xuống, thề phải đem cả người lẫn ngựa của đối phương bổ ra thành hai nửa. Tuyết Đặc Lạc hét lớn một tiếng, không tránh không lùi hoành đỉnh ngân thương đâm tới, phát thông. Một tiếng nổ lớn, binh sĩ xung quanh chỉ cảm thấy cái lỗ tai một trận rung động, hỏa tinh bắn ra kia giống như kim tinh khi nguyệt. Thiêu đốt ánh mắt người khác. Trong lòng Tần Tiêu cũng là cả kinh, ma nô này thoạt nhìn thân thể không quá to lớn, nguyên lai là cầm tinh con cua, trong xương cốt tất cả đều là thịt, khí lực lại lớn như vậy. Không cho phép hắn suy nghĩ, Khuyết Đặc Lạc vừa mới ngăn trở một thang của Tần Tiêu chém xuống, nhân sơ hở này mà đâm nghiêng một thương tới. Công thẳng tới mặt của Tần Tiêu. Tần Tiêu xoay cánh tay né qua, Phượng Sĩ Lưu Kim đang nhìn như sơ hở, hướng về phía cánh tay trái cầm thương của Khuyết Đặc Lạc chém tới. Khuyết Đặc Lạc ghìm cương thất đại hắc mã kia, kỳ quái la hét một tiếng, đứng thẳng người dậy, đem một kích này của Tần Tiêu né qua. Tần Tiêu khóa kim mã dưới thân, cũng không chút nào tỏ ra yếu thế, dựng thân đứng thẳng người lên, hai con ngựa cũng hí dài một tiếng, cư nhiên cũng ngẩng đầu lên cao đối chiêu, móng trước tung bay đá lên mặt đối phương. Đốc đốc đốc. Vài tiếng vang lớn, Khuyết Đặc Lặc và Tần Tiêu đều xoay người xuống ngựa, Đại Hắc Mã bị đá nổ một con mắt, Đạm Kim Mã trên trán cũng bị đá lõm một cái, tiên huyết chảy ròng ròng. Tần Tiêu ngay tại chỗ lộ người tránh né mấy tên binh sĩ đột quyết từ trên ngựa đâm lén tới, tức giận rút đao, đâm nghiêng chém ra, nhất thời một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên đỉnh đầu đã chảy xuống một trận huyết vũ. Cả người lẫn ngựa bị chém thành vô số đoạn. Trái lại Khuyết Đặc Lặc bên này, hắn tự hồ cũng không dễ chịu lắm. Tuy rằng đại quân hậu viên đã dứt tiến đến, quân Đường đã không còn có ưu thế nhân số nữa. Nhưng đây dù sao cũng vẫn đang ở trong vòng vây của quân Đường, khiến hắn cũng ăn không ít tên bắn lén, thương đâm trộm. Khuyết Đặc Lặc cũng là kéo trường thương, rút ra một thanh loan đao bốn thước, bang bang bá bá chém tới trường thương và cổ tay của quân Đường. Quách Tử Nghi và Mặc Y cũng đã chạy tới, phụ mệnh lệnh của Tần Tiêu canh giữ ở bên người Trương Nhân Nguyện, thấy tình huống này cũng đều gấp đến mức kêu hô lên. Trương Nhân Nguyện càng hận chính mình không đủ sức mạnh, cổ tay không ngừng chảy máu, ngay cả thương cũng đều cầm không nổi nữa.